นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองดำมัดลมทันกินลำลายดึกเทตองงานบกังคุ้มเก่าถึงđược chân về chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày ngày của thiền Vipassana hay là thiền minh sát, hay gọi là Sitipatthana, niệm xứ, nhiều danh từ khác nhau, nhưng mà chúng ta thực hành với mục đích chúng ta hiểu sự thật. Mà ở trong con người của chúng ta, vì chúng ta không thấy được sự thật thì chúng ta mới đau khổ và luân hồi, không biết cách nói, không biết cách làm, không biết cách suy nghĩ, như vậy gọi là sai, nói sai, làm việc sai, cái gì cũng sai hết. Tiếng Pali gọi là Mitcha, Mitcha, Mitcha gọi là sai lầm. Và một lá của sự sai lầm để đưa chúng ta một sự luân hồi cho đến ngày hôm nay. Ngồi thiền là chúng ta tập tâm, chúng ta suy nghĩ cho đúng. Khi nào chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta may thay đúng được. Suy nghĩ đúng, thay đúng, chúng ta may được sự an vui. Tiếng Pali gọi là Samma, tiếng Pali gọi là Samma, gọi là chánh. Như vậy từ một lạc của chánh, chánh ngờ, chánh nghiệp, chánh mạng. Samma vācha, samma kammanto, samma jīvo. Thân không tập, rồi tới lời nói, rồi tập một ngày đó, như tập vì cái đi đó, chúng ta mới mình niệm cho biết chúng ta đang đi. Như vậy cho biết hồi trước chúng ta đi, chúng ta không biết là chúng ta đang đi, cái đó là Mitcha, tà đó, tà nghiệp. Chúng ta đi với tham á trong tâm chúng ta, hay chúng ta hành động với tâm sân hận trong tâm của chúng ta. Ngồi thiền chúng ta mới thấy tâm hoạt động của tâm. Ý nghĩ nói là tôi không suy nghĩ, nhưng suy nghĩ là như vậy, và vừa suy nghĩ như vậy nó cũng suy nghĩ như vậy, Vừa suy nghĩ là không suy nghĩ, và nó cũng suy nghĩ. Vậy đó. Thế rằng chúng ta bất lực trong khi ngồi thiền mà chúng ta thấy. Bất lực nghĩa là không có ở yêu quyền sở hữu của mình. Cái tâm bất lực, cái tâm không ở yêu quyền sở hữu của mình. Thân còn nghe được, nghe lời được, bảo ngồi đây, nghe được, nghe lời ngồi. Bây giờ tâm hãy ngồi đây, ngồi đây với thân. Bây giờ ai là tôi? Thân là tôi hay là tâm là tôi? Rõ ai là quan trọng? Thân là quan trọng hay là tâm là quan trọng? Mà không có ai nghe lời ai. Vậy đó. Không ở dưới quyền sở hữu của ai. Tìm ra người chủ. Tìm ra người chủ. Một ngày, hai ngày chúng ta được tìm. Tìm để mà gặp thật. Và hướng dẫn. Mới thật khó dạy tâm. Tâm chúng ta thật là khó. Đó. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy về chương của tâm. Phần tà năng chấp lăng chất tăng. Tâm nó rung động. Vậy nó rung động tâm. Không đường hướng nào nữa, nó không chịu ở một chỗ. Và đi đi sâu ở trong hang, hang hốc sâu, hẻo lánh, ở thâm sâu. Ví dụ cũng như cá vậy đó, vậy thế. Ở dưới nước đoán nó, đi đường hướng nó đi đâu, vậy đó. Mình không đoán nó được, chỉ nhìn thôi, đi tay lôi lôi, vậy đó. Dưới nước nó lội dưới nước á. À. Ở dưới nước mà không yên á. Nhưng mà khi mà đem nó ra khỏi nước, một cái sự phản ứng của nó còn hơn nó ở dưới nước nữa. Nó nhảy. Yeah, nó nhảy. Yeah. Nó muốn nó tìm nước trở lại, tâm chúng ta cũng vậy. Yeah. Không biết nó đi hướng nào. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mình không biết được. Một ngày ở chỗ nào, biểu nó ở chỗ nào, nó tập. Nói về vật thực, tất cả chúng ta sống do nhờ vật thực. Sống do nhờ hơi thở. Nhưng mà để mà tập, để hài hòa với thân với tâm hài hòa có bao nhiêu đó thôi. Mà một ngày quý vị thấy sự khó khăn của tập như thế nào. Và hai ngày sự khó khăn của tập như thế nào. Đây mới gọi là khó. Chỗ này Đức Phật dạy. Khi mà mình thắng được tâm của mình mới gọi là thắng toàn bộ quân liệt nhất trên thế gian này. Thắng được tâm mà chưa thắng được tâm. Đừng có nói thắng người khác. Một người ra chiến trường thế nè. Một chiến sĩ, một tướng ra trận mà một ngàn lần thắng một ngàn lần mà một thắng bằng cách nào? một ngàn lần giết một ngàn người, một ngàn lần vậy đó. Vì nhân thế coi, một về, về nói thắng rồi, mỗi lần về thắng. Thế Đức Phật chưa thắng. Vì mình chưa thắng được tâm của mình, mình thắng được người khác, chưa được thắng tâm, chưa được thắng được tâm của mình. Như vậy chưa gọi là thắng. Chúng ta mới tập chế hài hòa thân với tâm để đi chung như nhau. Mà khi nó đi chung vì thấy nó dễ chịu, nó thoải mái, thế nó an vui, nó hạnh phúc. Vậy là nó tập khi thân tâm hài hòa với nhau, được con người thật, đi với con người thật, đứng với con người thật, đi đứng nằm ngồi ăn uống vân vân, mới tập ngồi trở lại, tập đi trở lại. Đã biết ngồi, đã biết đi, chưa biết nói, đã biết đứng, đã biết đi. Tất cả bây giờ học Phật hơn đó nữa. Đức Phật tập trở lại, đi trở lại, rồi đứng, tập đứng trở lại, từ tập ngồi, tập đứng, tập đi trở lại, rồi tập nói, rồi tập suy nghĩ. Vì hồi nào tới giờ chúng ta sai, đi sai con đường gọi là tà, một lá của tà. Chúng ta thấy sai, nghĩ sai, định tâm sai, không có chánh niệm, cố gắng sai, thân làm sai, lời nói sai, nuôi màng sai, quả ra cho chúng ta đau khổ. Nhà gặp một vị giác ngộ và cố gắng học trả lời, đi theo của Đức Phật, đi tới đi lui, tập đi theo Đức Phật, ngồi theo Đức Phật, suy nghĩ theo Đức Phật, thấy theo Đức Phật, nghe theo Đức Phật. Vì các bậc thanh nhân ngài nói khác hơn mình, không phải giống như chúng ta nghĩ mà chúng ta nói khác. Các bậc thanh nhân thì khác, ngài nói thật. Khi ngài thấy thật, bây giờ đang thấy, ngài nói thấy. Bây giờ chúng ta tập để thành bậc thanh nhân. Vậy nếu mà thành bậc thanh nhân phải tập nói giống như Đức các ngài vậy đó. Khi mà chúng ta thấy và khi nghe thì là vừa biết cái gì xúc chạm thân này, biết như vậy trả lời. Mà khi trả lời sống theo các bậc thanh nhân quý vị thấy như thế nào? Tâm của mình chưa như đó, của phàm nhân, và chúng ta hướng dẫn tâm thì giống như tâm chúng ta nó quen ở trong hồ trần, thì giống cá nó tự do nó lội ở dưới nước, mà khi nó vớt nó ra khỏi nước rồi quý vị thấy cá nó đâu có nằm yên. Cái tâm chúng ta cũng như vậy, khi mà hướng dẫn tâm chúng ta ra khỏi ngũ dục thì coi tâm chúng ta nó phóng mà nó sống thật, sống trong hiện tại, sống trong thân mà không chịu ở trong thân. mà nó đi hỏi vậy đi vậy được gì không, không không được gì mà nó đi vậy đi. Từ vô minh thật là vô minh, không biết và không thấy. Một cái chữ thôi, chúng ta học một cái chữ làm sao biết hai chữ biết và không biết. Không biết là luân hồi, biết là giải thoát. Không biết là chết, biết là không chết. Như vậy đó. Khi có niềm tin như vậy thì chúng ta đem hết lòng cung dường Phật Bảo sự giác ngộ, cung dường Pháp Bảo và cung dường Tăng Bảo hiện tại. Phật, quy Phật bất đọa địa ngục, cái niềm tin Đức Phật rồi không đi địa ngục. Trong kiếp này nếu mà tin tưởng Đức Phật thì không đi địa ngục, rồi kế đó tin tưởng Ngài rồi không tin tưởng ai nữa, rồi kế đó mà phải tin tưởng Đức Phật đâu có quy Ngài rồi chấm dứt chỗ đó. Con xin quy Đức Thế Tôn rồi về đi không? Mới vừa giác ngộ, chưa thuyết pháp, chưa độ chúng sanh, vậy mà hai người lái buôn gặp Đức Phật, cái diệm phúc gặp một vị giác ngộ, xin quy y. Thế Đức Phật cho quy y Bụt thăng saranang gacchami, tham mang saranang gacchami. Đệ tử xin quy Phật, đệ tử xin quy Pháp. Chưa có tăng, mới vừa giác ngộ vậy mà Pháp Bảo đã có rồi đó. Thế Đức Phật Ngài thấy, Ngài thấy được chân lý, thấy được sự thật. Nhiều sự thật đã ở đâu mà Đức Phật chưa nói sự thật? Cái sự thật ở trong con người của mình. Sự thật ở trong con người của mình. Ai cũng có sự thật hết. Vì vậy Đức Phật nó quy, đúng, quy Phật Như Lai là Phật đã thành. Và các con muốn muốn quy nghĩa như thế nào muốn quy. Và con muốn muốn thành Phật giống như Ngài. Mà muốn thành Phật giống như ta, những người phải quy Pháp. Hãy tham mang saranang gacchami. Vậy Pháp ở đâu? Pháp hai ngày đã qua đang quy Pháp. Theo vô quy niệm không quên, thả ra không quên, đâu có niệm Phật. Vì vậy Đức Phật Như Lai là Phật đã thành, đối tượng ở ngoài, mà muốn cho chắc chắn không quên ta, làm sao nhà ngươi không quên nhà ngươi? Nhà ngươi thấy nhà ngươi, nhà ngươi biết nhà ngươi, thì nhà ngươi không quên ta, thì ta ở trong nhà ngươi, sự giác ngộ. Vậy đó. Vậy Đức Phật gọi là tham mang saranang gacchami, là hết lòng quy Pháp. Pháp đó là đối tượng ở trong á, không phải ở ngoài á. Là đối tượng trong mấy ngày nay quý làm gì? Thọ giới đó là quy Pháp đó. Tứ niệm xứ là quy Pháp đó. Cái gì ở trong thân này xảy ra rồi không quên, niệm niệm niệm là quy, hướng về, chữ quy là hướng về. Con xin hướng về với Phật Bảo. Và con hướng về với Phật Bảo thì con phải hướng về với Pháp Bảo. Vì Đức Phật Ngài cho tam quy lệ nguyện, quy rồi Ngài cho, đâu phải là quy mình Ngài không. Khác hơn các trong tôn giáo khác. Đạo Phật là đạo trí tuệ, không phải đạo niềm tin. Đặt niềm tin quy Ngài rồi Ngài được ăn vui, con được ăn vui không? Ta được ăn vui, có. Nhà ngươi tin tưởng ta được ăn vui, có. Nhưng nhà ngươi được an vui chưa? Giờ nhà ngươi quy y rồi mà nhà ngươi được an vui chưa? Thì tại sao tin tưởng ta là Phật? Phật thấy sự thật, thấy gì? Thấy bốn tứ diệu đế. Rồi thấy tứ diệu đế là pháp bảo. Khổ là pháp, nguyên nhân của khổ là pháp. Rồi an vui, niết bàn là an vui, nhân của niết bàn, con đường đi tới niết bàn là an vui, là pháp, pháp hết. Vậy thì con muốn giác ngộ như Như Lai, con phải quý pháp. Phải quý pháp. Thế là đã đạo trí tuệ. Để quý pháp, con thấy pháp bằng cách nào? Con phải thấy pháp. Và con thấy pháp là con thấy Phật. Vậy đó, thì quý pháp bất đọa bản sanh. Khi mà quý pháp rồi, đó là cái lý của các vị tiền bối cho chúng ta nhớ thuộc lòng thôi. Là sự thật chúng ta phải hiểu thâm sâu hơn. Tam quy, ngồi quy mới thấy toàn ra, ngồi thấy, thấy pháp, thấy tháp. Phật ngài thấy khổ đầu tiên, ngài không nói vui đầu tiên đâu, ngài nói khổ. Theo dõi đề cập cái vui trước, không đề cập cái khổ trước. Vì nói vui mình hiểu không, mình lãnh hội không, đâu có hỏi lãnh hội. Mà nói khổ mình hiểu. Rồi từ sanh khổ, rồi già khổ, bệnh khổ, rồi chết khổ. Khổ ở trong thân không à, mà thật ở trong thân có sẵn này, có rồi. Chỉ hướng tâm trở về trong thấy pháp rồi. Hướng tâm trở về thấy pháp. Hai ngày nay tràn đầy pháp bảo, tràn đầy pháp bảo ngồi thiền, nó thấm nhuần khổ. Ai Đức Phật đúng, vị này giác ngộ, ngài thấy sự thật, nó khổ khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cái lý như vậy đó. Giác ngộ chưa? Đâu có giác ngộ. Hồi sanh khóc qua rồi, quên rồi. Đang già già cũng không biết là đang già già. Lúc khi bệnh nó có cầu cho mạnh, rồi chết cũng không biết là chết rồi. Đức Phật giải thích chia sẻ phân tích nhỏ nhỏ, đừng nghĩ tới mình chết một lần, đừng nghĩ vậy. Đức Phật nói chết, ngài phân chia theo khoa học cho mình dễ hiểu, cũng không tỉnh. Cũng không tỉnh à, đi chia buồn, người này chết, người kia chết, sợ hãi trong giây phút đó, thân lấy thân lắm mà cố gắng đưa tới nghĩa địa, buồn sợ ra khỏi nghĩa địa mất khổ à, nhìn đông tây nam bắc ra khỏi nghĩa địa hết rồi. Vậy đó, vậy đâu có gọi là kinh nghiệm đâu. Kinh nghiệm chứng minh sự chết, thấy sự chết như vậy đó. Sau sự chết rồi quên sự chết. Bây giờ đi gọi là đi tu để trở thành thanh quy. Phàm quy, quy rồi sẽ đức, đức tam quy. Rồi quy làm sao không đức? Muốn quy này không đức phải thấy được thanh quy. Cái quy, cái niềm tin của bậc thanh nhân, thì quy này không còn đức nữa. Rồi làm sao còn đức? Vậy phải kêu răng tu. Tu giới, tu định, tu huệ. Mới có khóa thiền vô được không? Tu để niềm tin trở thành sự thật, để kinh nghiệm sự thật. Khi đối tượng của tu nó có một bài toán nào khó, lắng đố khó, rồi phải có cộng trừ chia này kia, lời lỗi gì trong đó không có. Trở về với thân ngồi, cứ tâm trở về với thân. Là con người, Đức Phật dạy có hai, cái thân, cái tâm, cái thân, cái tâm. Ngồi, cái thân, cái tâm. Thân ngồi tâm biết, thân đi tâm biết, thân nằm tâm biết, đi đứng nằm ngồi tâm phải biết, biết tâm hay biết cái đó. Rồi biết cái gì? Cái gì hiện tại ở trong thân này biết thật. Mong biết thật thì thấy vô trong nhà thương ở trong đất nà, vô liền mới vô liền. Y tá bắt lên cân nặng nhẹ rồi lấy thủy nóng lạnh nà, thầy trong thân có cái đó nghe vậy ra máy móc nó tìm ra, nó đoán cho mình trong con người có cái gì, có cái gì, có cái gì để nó trị bệnh thân. Nếu mà thân này nó lạnh quá hay là nóng quá nó bệnh, nặng quá nhẹ quá nó bệnh vậy đó, hoặc nó chuyển động quá nó bệnh trái tim nó đập quá nó bệnh nào, nó thay đổi bất ý là tứ đại ở trong con này bất bình thường, thân bệnh hay về sắc pháp, có một nó tiến tới tột định. Thế giới thế kỷ 20, thế kỷ 21 tột định. Nghĩa là khám phá ra cái gì ở trong thân này. Nó khám phá ra được hết trục trặc cái gì. Nó giải phẫu cái thân này. Nhân thân đau có bác sĩ, có nhà thương. Nhưng mà tâm đau máy đo, đo tâm sân bằng cách nào? Sân giết người đó. Rồi đo tâm sân bằng cách nào? Tham để lấy của cải người đó. Mó máy nó đo bằng cách nào? Chưa có máy đo. Tham sân si chưa có máy đo. Người mới trả lại vì thầy đầu tiên có niềm tin một gì giác ngộ về tâm linh, không nói về thầy xác. Ngài nói thầy xác, Ngài nói quán thân bất tịnh, các vị tiền bối có thân này quán đi nó đã bất tịnh rồi, đừng nói là tịnh. Gặp Đức Phật có đôi khi nếu mà mình thương thân này không dám gặp Đức Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, nàng Thiên Ma đó, nàng rất là đẹp, không dám gặp Đức Phật. Thân này bất tịnh rồi, nàng thì nàng thân này nó tịnh, thân này nó đẹp, nó thân bất tịnh, không có chấp nhận như vậy. Đức Phật phê bình chỉ trích cái thân này nói như vậy, Đức Phật nói sự thật. Rồi nào là thọ, nó thọ đâu phải, nó thọ, thọ là khổ lạc, ở trong thân này, thọ khổ lạc, rồi là hành, rồi là thức, nó riêng hết. Rồi các vị tiền bối đôi khi đặt câu sớ cho dễ hiểu, dễ niệm, quán thân bất tịnh đầu tiên, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, mấy ngày nay, ngồi chút xẹt vô thường, ngồi chút thấy tâm đi mất rồi, chưa thấy bụng vô thường, chưa thấy tóc rồi thấy tâm vô thường, xẹt mất mái kéo nó đi mất, kéo quan thâm vô thường, cuối cùng quan pháp vô ngã, không làm chủ được thân này, danh này, thân này là pháp, tâm là pháp, không chủ, không làm chủ nó được, không làm chủ được. Rồi đôi khi nghĩ, ôi thân còn làm chủ được, một phần nào nó còn nghe lời được. Cho nó ngồi một tiếng, nó cố gắng nó nghe được điều kiện một tiếng. Nhưng mà tâm, coi tâm á, nó nghe được. ngồi yên ở một chỗ đó đặt điều kiện của thân, nhưng mà tâm theo dõi hơi thở, không có hơi thở 3 phút nhận hơi chết. Tập như vậy, nói như vậy, phải như vậy mới một hơi thở xẹt mất, hai hơi thở xẹt mất. Và đôi khi mất quên rất là lâu, 3 phút có tùy theo quên, 10 phút, 15 phút, hồi trước quên luôn. Không có biết hơi thở là gì, không biết hơi thở là cái gì. Này như vậy đây. Đó là quy đó, quy pháp à. Như vậy cũng rất là quan trọng. Cái đối tượng này quy pháp, vì quý vị ngồi quy gì đây? Quy Phật rồi, nhưng quy pháp mà không thấy pháp, không thấy Phật. Không thấy pháp, không thấy Phật. Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi. Rồi nhập Niết Bàn rồi, bây giờ Đức Phật tạc nguyện bằng đồng rồi tụng kinh chú nguyện là Phật Thích Ca bằng bạc, tạc rồi nguyện thành Đức Phật bằng vàng, bằng cây, đủ hết. Tạc nguyện Đức Phật rồi pháp bảo, rồi còn pháp bảo hết rồi, biết là bao nhiêu kinh kệ, tám môn bốn ngàn pháp môn, pháp nào kinh luật lận pháp. Đức Phật ngài dạy cho mình dễ hiểu, đi từ bước giống như học chữ. Lớp 1 học nguyên âm phụ âm A B vậy ra, rồi mới ráp lại A với B là ba vậy đó. C H A là cha, nguyên âm phụ âm. Phải học. Người hành giả khi hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta gọi là quy pháp á, đó là nghĩa của quy pháp nhỉ. Pha thay pháp, ngồi thay pháp, ngồi thay pháp, cứ thay pháp. Rồi nếu mà chúng ta học chữ có nguyên âm phụ âm, như vậy trong pháp bảo chúng ta học nguyên âm là phụ âm là gì? Nguyên âm là tâm, là phụ âm là thân này nè, thân này nè. Rồi nguyên âm nó lại ráp trong phụ, nó có nghĩa. Và nếu nguyên âm đi ra khỏi không có nghĩa, một người chết hết nghĩa rồi. Nào, hết hơi thở, tâm đi mất hết nghĩa rồi. Nhưng cần sống, cần sống là có nghĩa lý, có giá trị vô cùng. Khi mà tâm còn á, có giá trị. Đến đời Đức Phật nói khi mà và là chúng sanh còn sống đó, một con rắn này nữa không được giết vì chúng sanh có tâm. Từ con rắn ra lên là không có cố ý mà giết, mà thấy được con kiến này trở lên, nó có tâm, có thân, có tâm của nó. Người có nhiều trí tuệ mới sanh ra làm người. Đức Phật dạy cho chúng ta có trí tuệ gọi là pháp nhãn. Này, con xin quy Phật. Giờ con xin quy pháp, muốn thấy Phật thầy phải thấy pháp, pháp nhãn mới thấy Phật được. Nghĩa Phật như thế nào? Phật Đức Thế Tôn hiểu Bích Thô bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế, rồi đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biệt dạy. Đêm nay quy rồi, rồi học đi nào. Đã hiểu bốn sự thật này và kinh nghiệm bốn sự thật này trở thành là Phật. Trở thành là Phật. Chúng ta quy Phật gọi là chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác Phật gọi là Samma Sambuddho. Người Phật tử quy Phật rồi tu giác ngộ gọi là Savaka Sangho, thinh văn giác, nghe lời dạy của một vị giác ngộ, và giác ngộ giống như chánh đẳng chánh giác, thấy tứ diệu đế giống như ngài, diệt trừ tham sân si giống như ngài, không còn đau khổ giống như ngài, Ngay trong kiếp sống của Đức Phật, đó gọi là Thịnh Vạn Giác. Và thấy sự thật như thế này, ngồi thấy sự thật như thế này, Đức Phật Ngài nói về khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Vậy ra đã phải thấy đó. Mà bây giờ mình thấy trong cuộc đời mình không giác ngộ. Cho nên mà gọi là tứ niệm xứ Đức Phật, là đi con đường bắt chánh đạo. Có giới rồi có định. Như có giới có rồi thì giữ giới, hồi sáng thì giờ trong rồi định, tập cho cái định thế coi. Trong cái chi định có mấy? Chi định có tới ba: chánh, tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn cố gắng diệt trừ bất thiện pháp ở trong quá khứ, tâm đi trong quá khứ diệt trừ nó, nào đừng cho đi nữa, đi trong tương lai ngăn ngừa đừng cho nó đi. Thiện pháp nào chưa có, thiện pháp là đời tốt, nghĩa là không tham, không sân, không quên trong hiện tại, trong hiện tại bây giờ, bây giờ. Nhưng phải định tâm ở chỗ đó, định tâm ở trong thiện pháp. Cái sự sống bây giờ, cái hơi thở bây giờ không có mua, nước phải mua, đất phải mua, trái cây, gạo, chỉ gió thôi được tự do. Đó, coi cái đó, ngồi coi cái gió, niệm gió, thở vô, thở ra, thở vô. Nếu mà mua gió thêm thì không biết làm sao sống nổi. Nước, một chai nước, $1 rồi. $1 chai nước, rồi đồ ăn, trái cây này kia, có chất đất trong đó, có nước trong đó, mua phải cần. Chỉ có gió thôi mà không có mua, cũng có mua. Mà khi mua đó, cũng dùng cái gió đó chưa hết rồi cũng chết mất rồi. Đó, gió mua đó, gió của nhà thương đó, khi mà nay quanh nó đem gió đó bán à. Mà đừng có trong dùng hết gió đó, chưa hết gió là chết mất rồi. Đó. Mà gió được tự nhiên này, vì vậy chúng ta mới ngồi để thấy gió. Thở vô rồi thấy ra, rồi thở vô rồi. Như thế nào là chân đế tục đế? Thở, gió là tục đế. Tôi nhìn thấy gió đó, thấy quạt mái đó, thấy người ta gió đi chuyển động, lá cây chuyển động gió, thấy bằng mắt thịt. Gió bằng trí tuệ pháp nhãn thấy, phải có giới có định này, không có giới có định sẽ đưa tới chánh kiến, chánh tư duy thấy được. Vì khi chúng ta có giới rồi ngồi chánh tinh tấn, rồi chánh niệm, niệm ra lan niệm, niệm thân thọ bốn cái niệm, tên nó tứ niệm xứ, niệm thân thọ tầm pháp, đó là niệm hết ta, tìm cái nào là cái tôi, nào là tôi, nóng tôi hay là lạnh tôi, cứng tôi, mềm tôi, hay là chuyển động tôi, nặng tôi hay là nhẹ tôi, ngồi tìm. Hay là hay biết ở mắt nó tôi, hay biết ở tai nó tôi, cứ tìm tôi, tìm ra tự tôi, cho thấy rõ sự thật, tôi là ai. Đuê nam mà căng. Pháp có hai, là danh pháp, sắc pháp, thân tâm đó. Như vậy phải tìm ra thân tâm, hai cái đó. Gọi là nguyên âm phù âm đó. Nương nhau mới sống được, không có nương nhau nó không sống được. Như vậy chúng ta phải tập trở lại, Đức Phật dạy chúng ta là tập cho sống. Sống bây giờ, sống bây giờ, sống bây giờ. Nên là tâm á, tâm với thân nó phải hài hòa nhau. Nếu mà tâm thân ở chỗ nào, tâm ở chỗ khác, không gọi là sống thật đâu. Sống chỉ cái mấy chục phần trăm, 50%. Đức Phật muốn cho chúng ta sống thật, trở thành một bậc thánh nhân như Ngài vậy, sống thật. Như vậy chúng ta phải thấy sự sống thật là như vậy, trong lúc bây giờ sống thật. Nhưng khi mà sống thật bằng giờ như thế nào? Để mà sống trong lúc bây giờ, sống trong thân đó, cho thân là của tôi, cho tâm là của tôi. Bây giờ chúng ta ngồi, vì thấy một ngày, hai ngày đó. Thân nó có bản chất đặc tánh nó riêng, tâm đặc tánh nó riêng. Thầy chỗ này kêu là Paramattha, không phải Samatha. gọi là cái chân đế, cái thân nó, sự thật của nó có bốn, đem cái cân máy là rung lép mà nó cân nặng nhẹ nào, rồi nóng lạnh nó thử hết cái thân này. Rồi cái thức nó có cái máy cho mình cảm giác, nó gõ trong chân của mình đó, nào cái máy nó rò rò, mình giật giật mình hiểu nào cái phản ứng đó, nó cảm giác như thế nào, còn sống, người này còn sống. Vậy ra nói tê tê cái máy nó vẹt giúp nó đẻ trong chân, nó giật, nó tìm, nó hay biết vậy đó. Nó báo động cho biết, nó biết tê tê tê vậy đó. Nó có tâm cái thức vậy đó, có thọ tâm thức biểu hiện. Mình ngồi mới thấy, ngồi ra thấy tâm, thấy Đức Phật mà tứ niệm xứ, thấy tâm niệm, ôi thấy á, gì suy nghĩ, hay nói vậy, để thấy sự thật đó là suy nghĩ. Rồi trở lại, suy nghĩ, phải trở về hiện tại mình đang sống, tập sống. Đức Phật nói tập sống, thân tâm phải đương nhau, hướng trở về. Và hướng trở về theo giờ gió. Và khi theo giờ gió phải cho thấy là nếu mà gió là hít thở, gió là gió tục đế. Mà khi mà gió chỗ đó đấy, ở nơi bụng, bụng của ta là đục đế nè, bụng. Khi mà chỗ đó rồi, đi sâu trong đó rồi thấy có sự chuyển động. Thầy chuyển động mới gọi là đặc tánh của gió là chuyển động. Đặc tánh của gió là chuyển động. Mà khi đặc tánh của gió là chuyển đẻ tâm nơi bụng rồi, theo dõi tục đế là phòng à. Nhưng mà trí nhớ theo dõi phòng đó, đó là ý niệm để nhắc tâm nó đang phòng đó, kinh nghiệm đấy. Rồi phòng à, đó là quan tưởng, chữ à đó, phòng à, ô à, nói như vậy hả? Rồi xẹp à, nói như vậy hả? Cứ nói như vậy hiểu. Rồi còn thế, cái phòng nó có bắt đầu nó kéo về chấm dứt, nó hết một cái nó mất rồi. Cái này rồi về nó mất. Rồi cái xẹp nó đó, bắt đầu nó kéo dài, rung, nó chấm dứt một cái. Mà khi bắt đầu chấm dứt, bắt đầu nữa, cái nghĩa gọi là sanh diệt. Gọi là sanh rồi chết, một hơi thở nó sanh rồi chết. Rồi cứ vậy, tập một hơi thở có cái bắt đầu, nó có rồi nó mất, rồi nó có nó mất. Cái nghĩa của sanh diệt. Rồi nghĩa sanh diệt. Một ngày, nếu chúng ta đi đám tang một người quen, chúng ta sợ vì người đó chết trước mặt chúng ta nằm đó. Nhưng bây giờ chúng ta theo dõi hơi thở, mà theo hơi thở không ở dưới viền số của ta, cũng như giống như chết hụt đó. Nó chết thật à? Cái này nó chết. Mà trí tuệ hiểu biết quyền nghĩ sao? Nếu mà trí nhớ cái gió đó, cái gió nó vô rồi nó ra, phòng à, gọi là sanh diệt rồi, sẽ bà sanh diệt rồi. Một ngày bao nhiêu, một phút bao nhiêu chết. Mặc vì kinh nghiệm, cái nghĩa của chết à, chết không biết chừng nào quý vị hiểu được cái chuyện đó, gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của sự khổ của chết à, cái đó gọi là cái pháp nhãn, gọi là quy y pháp đó. Mà quý vị có cái này thì chinh mùi quý vị mới giác ngộ, mới giác ngộ mới thành bậc thánh nhân. Một cái đơn giản thôi, không nói tới vấn đề mà mua bán tốn tiền, cái hơi thở mà được không này nè, và Đức Phật theo dõi hơi thở đơn giản mà giác ngộ, đừng chưa nói tới tâm, đừng chưa nói tới thọ. Một hơi thở vậy nó có mất. Và nếu mà quý vị hiểu, tập rồi từ đây hiểu, không có hồi hợp nghe là phong tâm ở chỗ khác, nghe là labeling chứ nhắc không ơi, sẹp ơi, buồn ơi, chút rơi phòng ơi, sẹp ơi, buồn ơi. Không đâu, không vậy đấy. Phá thật là phòng, thật là sẹp. Nếu buồn ngủ bỏ phòng sẹp, ơi buồn ngủ tới, ơi buồn ngủ là một cái buồn ngủ đó, nó trở lại một cái khổ của buồn ngủ. Nó buồn ngủ là cái tâm, nó thường không. Nó không có thường, không có ngồi thiền có buồn ngủ không, nói chuyện có buồn ngủ không, đi dạo chơi có buồn ngủ không, ngồi đánh bài có buồn không học, ngồi coi chuyện có buồn học học, mà trở lại ngồi thiền nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, ma vượng, tiền não ma vượng. Như vậy đó. Và lý do tại sao vậy đó? Cái tâm nó chạy theo dữ dội, cái tham á, khi mà nó tham nó chạy theo không mệt mỏi, có thể đánh nhau, có thể giết nhau để giành cái tham dữ vậy đó. Nhưng mà khi mà ngồi để bỏ bớt tham với sân như vậy đó, nó tâm ra lại một tạm tới tinh, nó không chạy theo. Hồi trước nó chạy theo mệt mỏi quá đi, chạy theo màu sắc, cứ thấy rồi nhập vô trong tâm. Màu sắc đi mất, ôi tâm ở trong tâm này, nó tâm đâu có nghĩ ngợi gì đâu, nó vẫn chạy theo màu sắc đó. Hoặc âm thanh, một buổi chiều của ngày thứ bảy đi ca nhạc, một âm thanh nó bùi rồi nó nghe nó dịu, tâm không cần nghĩ ngợi gì hết, không có ngủ được, nhớ âm thanh, nhớ màu sắc. Nhưng mà ta khi ngồi thiền không có nhớ, nó ngủ vì nó mệt quá rồi, mà quá mệt vì nhớ màu sắc, nhớ âm thanh, bây giờ nó không còn nhớ, nó ngủ ngon vậy đấy. Quên âm thanh dễ ngủ à, mà chúng ta đâu dễ quên âm thanh đâu, màu sắc vì không ngủ được, nhưng mà khi ngồi thiền vì có năng lực của giới trong sạch, rồi có định tâm trong sạch, và ngồi chung nữa, người này cũng có giới chút, có định chút giới định, thì cái này máy nó mạnh cái gì, cái máy Muji nó mạnh, thì mạnh nó ra lại nó khiến có cái tâm định mạnh. Nhưng mà tâm định mạnh thì thay vì định thấy rồi các pháp hữu di, định này định ngủ. Thầy cái này phải ra lại niệm ra lại. Đức Phật nói là niệm pháp, niệm thân, rồi niệm tâm, tâm buồn, tâm lo, tâm tham, tâm si. Thì khi mà chương buồn ngủ này Đức Phật phải niệm pháp thôi. Ôi, đâu có gì pháp bảo tới rồi, tôi phải niệm. Ôi, buồn ngủ, hay là buồn ngủ. Cái niệm vậy buồn ngủ à, tại buồn ngủ. Mình nói hoài mình ngủ không ngủ được. Chứ một người buồn ngủ, đi gần gần khêu ngủ hả? Người đó thức dậy. Rồi ba ngủ hả? Thức dậy. Kêu hoài người đó không ngủ được. Và nếu có gì niệm buồn ngủ, ngủ hả, buồn ngủ hả, vậy đó. Cứ nói vậy hoài nó không có ngủ. Có buồn ngủ mà không có ngủ được, khác hẳn. Vì cái mãnh lực, cái niệm, cái nhắc này là một cái vi diệu. Và nếu có gì kêu tâm, kêu thân nhắc hoài, một ngày nó thuộc. Bây giờ quý vị không thuộc, mà khi nó thuộc trở lại, nó trở lại cho quý vị. Giống như củ chơn vậy đó, học tay học đuôi, mà khi thuộc nó ở trung tâm của cái gì, mà khi không thuộc rồi, khi mình thuộc thì không còn điều khiển nó thuộc rồi, nó ở trong hiện tại rồi. Như vậy tất cả là pháp bảo hết. Như vậy xấu quá ngồi buồn ngủ, xấu quá ngồi phóng tâm, xấu quá pháp là xấu hả? Có pháp nào xấu đâu, tất cả pháp là tốt hết. Khi mà mình thấy với trí tuệ, tất cả là pháp hết. Tứ diệu đế phải thấy cái khổ. Nếu mà không thấy khổ làm sao thấy vui được? Vậy thấy khổ không phải là xấu. Tánh khổ, tôi không muốn thấy khổ, làm sao thấy vui được? Như vậy phải kinh nghiệm cái khổ đã, mới thấy đây là cái vui. Cái đó là cái khổ, cái này là cái vui. Người mới có thấy sự thật. Cái sự thật nó có tốt, có cái xấu, là cái thật của cái thật. Rồi cái tâm của chúng ta như thế nào, tự nhiên nó phân chia, nó trong sạch. Cái vật á, nó còn nó đo, nó thanh lọc á, cái gì nó ra cái này vậy đó, giống như máy sản xuất vậy đó, nó tạo rồi nó thấy qua bên kia, nó tạo rồi nó thấy qua bên kia. Thì con người chúng ta cũng vậy. Bây giờ bên đây nó sanh già đau chết xài dài, mà nếu chúng ta thanh lọc á tới mức độ nào nó thảy qua bên kia, rồi thảy qua bên kia, rồi không có ngã, làm sao ai mà thảy qua bên đây mà không có ngã? Còn nếu bên đây cũng không có ngã nữa, không có quyền lực nào mà bắt nó thảy qua bên kia, không có, vì không có bản ngã. Và nếu ở tới niết bàn rồi, chỗ đó không có ai mà bắt nó thảy qua bên đây, nó cũng không có bản ngã. Đây như vậy đó, có khổ thay đổi khổ, có rồi không thay đổi vui, có chắc chắn như vậy. Vì vậy chúng ta tìm cho con người này tí thay đổi khổ. Thay đổi khổ thì cuối cùng thay đổi, cái đó là thay đổi khổ. Vì thấy thay đổi khổ, chúng ta mới kinh nghiệm, trời ơi, thay đổi mà khổ như vậy, huống chi giàu đó chết nó thật rồi. Giàu đó chết nó khổ thật rồi. Không phải già nó thật, rồi bệnh nó thật, chết con có đây chỉ ngồi thay đổi thôi. Thấy tâm nó sẽ đổi chút mình thấy khổ thôi. Thân nó đổi chút khổ thôi. Mà đâu phải chết gì đâu. Vậy mà giữ vậy. Từ cái này cái tuệ, cái tuệ mà thấy quý vị, các vị tiền bối dạy con, không nghe lời, đánh một roi, hai roi. Thấy cái khổ không? Cái khổ này là như vậy đó. Nếu không có nó khổ, nó sẽ trăm ngàn cái roi khi mà bị quả nó trả đó. Ở trong tù không cho ăn, không cho uống, ta đánh đập đó. Đó là dạy con bằng cách đó để hiểu. Đức Phật hài không đánh như mình, Đức Phật chỉ thấy sự thay đổi thôi. Nếu con không thay đổi cái nếp xấu thì con không thành công được. Mà Đức Phật này chỉ theo dõi thôi, theo dõi cái thiên nhiên của mình thôi. Thay đổi khổ, Đức Phật không đánh một roi, không nói nặng một lời, cho tự mình trị bệnh, tự trị lại như vậy đó. Coi thay đổi khổ, thân này thay đổi khổ. Quý vị, Đức Phật chỉ giải thích cho rõ thôi. Một hơi thở nó có chết trong đó, không phải thường. Một hơi thở chết trong đó, mà khi chúng ta theo thì quả là tuệ sinh ra. Cái tuệ sinh ra hiểu cái chuyện chết như thế nào. Tự nhiên vậy đó. Thì cái này nó khiến ra, nó ra. Nếu mà thấy túi dù đế thật, cái khổ thấy thật, thầy gì cũng thấy thật. Mất điều kiện gì? Mất, cái này không làm chỗ nó được vì nó khổ. Cái này không làm chỗ. Khi mà hiểu vậy, nó qua bên kia rồi. Thấy khổ thật rồi. Cái khổ này do nó thay đổi. Khổ do thay đổi khổ. Tất cả thay đổi khổ mà gì hết à. Còn cái kia không thay đổi khổ tâm. Cũng vậy. Tâm không, Phật tâm hết thay đổi rồi. Hết thay đổi. Thay ngài vui. Ngài vui luôn rồi. Còn mình còn thay đổi khổ. Thời tiết thay đổi khổ. Dùng vật thực thay đổi khổ. Tâm chúng ta thay đổi khổ. Cái nghiệp thay đổi khổ. Chúng ta ở trong điều kiện của thế luân, điều kiện của tục đế mà chúng ta nắm nó là của mình, mà sự thật nắm nó bẻ vì nó là tục đế. Mà nếu chúng ta thấy tục đế là tục đế, bản chất đi tới chân đế, sự thật đi chân đế, còn cái gì nữa? Sống bằng trí tuệ. Đấy, sống bằng trí tuệ là sống rất yên vui. Nếu mà tâm mình an vui vậy đó. Như vậy cái Đức Phật nghĩa Amatang, nghĩa Đức Phật không có chết, nó đi trong một vì diệu, không có hai con mắt mà phải suy nghĩ, không có hai lỗ tai mà không suy nghĩ. Chỉ không có gì gọi là tuyệt đối. Mất hết rồi, ngủ vẫn mất hết rồi. Nhưng mà còn cái sự biết làm sao? Biết vẫn còn. Cái chữ biết là phần là nhà nạ. Cũng như việc học đi tới một cuối cùng của cái biết là không còn điều kiện nữa. Mặt trời mà cái ánh sáng này nó có điều kiện che, nhưng mà cái tâm của mình đạt tới không còn điều kiện nữa. Không đau kiện nhìn thấy cái này bị điều kiện thay đổi, nó đau khổ rồi buông thôi, chỉ buông. Ngủ quẩn là ngủ quẩn, mà mình chấp ngủ quẩn là của ta đau khổ mình con Đức Phật này đâu có đau khổ. Xác quẩn là xác quẩn, đất nước lì gió, cảm giác là cảm giác, nó ở chỗ này nè. Ngài không nói là chân của ngài, nó cảm giác chỗ này. Vậy Đức Phật này đâu có khổ, ngài không chấp. Như vậy ngài sống với trí tuệ. Cái điểm này mình học để có một trí tuệ hiểu biết sự thật là như vậy, sự thật để xác nhận sự thật của bây giờ của hơi thở, sự thật là vậy, sự cho đến khi nào nó kinh nghiệm là như vậy đó. Là khi mà kinh nghiệm chúng ta, nghĩa là kinh nghiệm của sự chết đó, thay đổi khổ bất chợt, cái trí tuệ chính một của còn cái gì nữa, thầy chỉ cháy rồi, nhà cháy buông bỏ, không có suy nghĩ kịp, chỉ chạy bỏ thôi. Nhà nó cháy rồi làm sao? Nhà nó cháy là chạy. Đúng. Thì khi mà cái trí tuệ đó nhìn sâu, thấy này, chết, rồi chỉ buông thôi. Nó là sự thật, nó vô, nó ra, tại sao tôi ở đó? Như vậy chỉ cái suy nghĩ sai, suy nghĩ đúng không? Cho nên là chánh kiến, chánh duyên là một cái quan trọng nhất. Tất cả chánh hết. Như vậy đổi thành ta trở thành chánh bao nhiêu đó thôi. Chứ không có gì. Đức Phật, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta tìm vì chúng ta là chủ nhân. Vậy là Đức Phật chúng ta là tất cả là chủ nhân của nghiệp chúng ta. Nà, là chúng ta thừa hướng tên nghiệp. Cái nghiệp là cha là mẹ, cái nghiệp là thân bằng quyến thuộc, cái nghiệp là nơi nhờ của mình, cái nghiệp gì? Nghiệp thân, nghiệp lời nói, nghiệp ý mà chúng ta làm. Như vậy bây giờ chúng ta trao dồi ra, trở thành nó trong sạch rồi, chúng ta hưởng cái nghiệp trong sạch, trong sạch mãi rồi. Vậy đó, qua học mà, học còn trái dừa mà sắc trở thành dầu đó hết rồi, dầu hết không có thúi mà đem trồng không mọc. Cái tâm chúng ta nếu mà hết tham sân si làm sao đi sanh nữa, nó không đi tới nữa, không bắt cảnh, nó không nhớ ngày mai. Có hiện tại nó tan rã hết rồi, rồi yên vui, nó yên vui hết, không tham sân si. Đó là cái quy y, cái nghĩa của quy y pháp. Và phải thấy pháp là thấy như vậy. Nhưng vì thấy khổ đó phải hiểu là không phải sai sự thật người ấy, khổ thật như vậy, sự khổ nó. Nhưng mà mình thấy đó đâu có giác ngộ. Già đau chết khổ thật á, Đức Phật là thật. Nhưng mà cái khổ này ngồi thiền vì thế, thay đổi mà khổ vì thế. Ngồi chút gì thấy thay đổi đó. Nè, cái cảm giác nó thay đổi, rồi tâm thay đổi 1000 lần. Nè, cảm giác chưa đâu mà tâm nó thay đổi trước, ngồi nó chạy mất, ngồi chạy mất vì sao? Mà ra là khổ, khổ vì nó thay đổi đó thôi. Biểu nó được không? Không có nghe lời. Như vậy gọi là không có ngã, không có ai làm chủ nó, không ai làm chủ nó, hướng dẫn nó hiểu thôi, nó không có ngã nghĩa vậy đó. Thay đổi khổ như vậy đó, và không thay đổi là vui. Ở đâu? Ở trong tâm của chúng ta. Vậy đó, thay đổi sao? Tham sân si thay đổi, hết tham sân si hết thay đổi vui luôn. Mình nhìn ra đó là chúng ta có vị pháp nghĩa như vậy đó. Và quy pháp chính là người đó là tăng. Đức Phật không bỏ nữa, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tăng ở đâu? Chính là tăng mà thấy được sự thật đó là tăng. Rồi tăng đây là tăng chế định, mặc y xuất gia rồi tăng. Mà nếu lấy y này ra không còn tăng. Nhưng mà tăng thấy được tứ diệu đế, tăng nó gọi là tăng Ariya Sangha, là chư thanh tăng, là tăng tuyệt đối, Paramattha Sangha, tăng chừng đế, tăng nó không thay đổi, tăng không bỏ Phật pháp tăng. Làm sao bỏ pháp được? Vì thấy pháp rồi, sự thật rồi, thấy sự vui rồi, thì tăng này gọi là tăng vi diệu, Paramattha Sangha, tăng chừng đế. Mà tăng chừng đế đó ở đâu? Ở trong người quy y, người quy Phật rồi. Đức Phật là đối tượng ở ngoài, pháp bảo là đối tượng trong này, và tăng là đối tượng ở trong chúng ta. Như vậy chúng ta cố gắng nhìn và thấy trong thân chúng ta có gì, cứ chấp nhận sự thật nay như vậy. Sự thật này, một ngày nào đó cứ chinh niệm, cứ niệm niệm, rồi lần lần khi mà thuộc nó kêu lại mình. À, chánh niệm này kêu lại mình. Bây giờ mình chưa thuộc, giống như học cổ chương vậy, mà cứ niệm niệm nhớ nhớ, rồi sẽ thấy tăng thêm, đi nhớ tăng tăng tăng tăng, thì tăng nó cũng như ánh sáng là tăng tăng, rồi tự động nó làm việc, chánh niệm làm việc. Làm sao thấy được sự thật một lần thôi, rồi người đó tự động sẽ trở thành bậc thánh nhân hoàn toàn, gọi là thanh tăng, kêu là thinh văn giác. Ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, không phải một vị hằng hà xa số không đếm được. Các vị mà gặp Đức Phật tu niệm và thấy được sự thật như vậy. Vậy thời giờ đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dành cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thầy. Chúng ta hàng hòa nhau.